Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Chương 30. Một đôi tiện huynh muội. Ca môn, làm tốt. Mái nhà trên ban công, tiếng huýt sáo vang lớn. Mấy cái choai choai thiếu niên đối Trương Dương đại lực vẫy tay. Mặt mày chớp động, một bộ ngầm hiểu lẫn nhau đắc ý. A, là Dương ca. Dương ca thật đến tiểu khu chúng ta. Dương ca, người tốt. Cái gì Dương ca, người ta thế nhưng là sao chổi. Rõ ràng là Tinh ca. Tinh ca tốt, Tinh ca em gái ngươi a. Kia là Tinh gia, Tinh gia tốt. Mấy tên tiểu tử dài dò xét bắt đầu cánh tay. Đối Trương Dương kích động phất tay. Tiếp tục đóng sập cửa âm thanh vang lớn. Trên bậc thang năm tên tiểu tử ngươi ủng ta chen vọt xuống tới. Tinh gia tốt, năm người đồng loạt kêu lên. Trương Dương lập tức mặt sạm lại. Tinh gia, thật sự là không đảm đương nổi a. Ta không phải Châu Tinh Trì. Tinh gia xưng hô này không đảm đương nổi. Gọi ta Dương ca liền tốt. Trương Dương liên tục khoát tay. Dám tự xưng Tinh gia, sợ không được bị đánh chết. Vâng, Dương ca. Năm người lại lần nữa kêu lên. Nghe hệ thống nhắc nhở nhiều năm cái tín đồ, nhìn năm cái tiểu gia hỏa ánh mắt bên trong sùng bái cùng kích động, Trương Dương tiếng lòng cũng không thấy phóng đãng hai phần. Ca môn vẫn rất có ảnh hưởng lực nha. Dương ca, ngươi là qua tới thu thập như thế nào sao? Chúng ta sớm nhìn hắn không thuận mắt. Dương ca, hảo hảo thu thập hắn. Còn có kia nữ, cùng nhau thu thập, nàng cũng không phải là vật gì tốt. Hắc hắc, Dương ca, vừa rồi ngươi là cố ý có phải hay không? Ta hiểu, ngoặc kép chấm chấm. Trương Dương lập tức đau cả đầu. Chả ta hiểu, hiểu em gái ngươi a. Đều an tĩnh, ai lại không ngậm miệng, ta liền làm ai không may. Trương Dương nhịn không được kêu lên. Bị này mấy tiểu tử kia ầm ĩ đau cả đầu. Năm người ngây ngô gương mặt non nớt thượng dần hiện ra một chút sợ hãi. Vội vàng ngậm miệng, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Này mới đúng mà, cãi nhau như cái gì bộ dáng. Làm người muốn có lễ phép, muốn ngươi học sinh tiểu học a. Còn nhấc tay, Trương Dương vuốt vuốt mi tâm, gạt ra hòa hợp êm thấm, ôn nhu nói, nói, ngươi muốn làm gì? Trong năm người nhỏ tuổi nhất, nhìn mới 14-15 tuổi tiểu gia hỏa ngượng ngùng để tay xuống. Ngập ngừng nói, Dương ca, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh sao? Tiểu gia hỏa nhìn 10 phần nhát gan, núp ở bốn người sau lưng, một bộ sợ hãi dáng vẻ. Được, tất nhiên không có vấn đề. Trương Dương cười ôm tiểu gia hỏa bả vai. Không may điểm cộng 100, may điểm cộng 10 trực tiếp tăng trưởng 80 điểm. Hệ thống, đây là tình huống như thế nào? Trương Dương vừa mừng vừa sợ. Này rõ ràng là từ nhỏ gia hỏa trên người hấp thu không may điểm. Bất quá loại này tiếp tục gia tăng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hệ thống trả lời rất nhanh vang lên, ý vị này là tiểu tử này người bên cạnh không may gây họa tới hắn, hẳn là người nhà của hắn, bằng hữu tại không may, tất nhiên gây họa tới đến hắn, hắn cũng tại không may. Crack một tiếng, một thiếu niên dùng di động chụp Trương Chiếu, kích động kêu lên, đổi ta rồi. Trương Dương liền vội vàng kéo tránh ra vị trí tiểu gia hỏa. Ôn nhu hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Trong nhà gần nhất có phải hay không xảy ra không may chuyện? Tiểu gia hỏa liên tục gật đầu, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên. Ta gọi Lưu Cương, một cái lọn tóc nhuộm một túm tóc vàng thiếu niên ngạc nhiên kêu lên. Dương ca, ngài tin tưởng ngươi là sao chổi? Ngươi thật biết tất cả mọi chuyện a. Tiểu Cương hắn liền ở tại nữ nhân kia nhà đối diện. 2 tháng trước Tiểu Cương mẹ hắn liền oán trách một tiếng buổi tối thanh âm quá lớn, liền bị nữ nhân kia một bàn tay đánh trên mặt, từ trên thang lầu té xuống. Đúng vậy a, Vương A Di đầu đều phá. hiện tại cũng còn tại nằm viện đâu. Lưu Thúc Thúc tìm tới cửa, kết quả bị đả thương lưng, hại công tác đều ném đi. Lỗi Ca tức không nhịn nổi, muốn đánh nữ nhân kia, kết quả bị giam vào sở quản lý thiếu niên. Tiểu Cương đem tay áo vén lên, mấy người ngươi một lời ta một câu nói, khí phẫn điền ưng. Lưu Cương nghe lời vén lên tay áo, liền gặp cánh tay mấy khối máu ứ động, có cạn, có sâu, đây đều là nữ nhân kia hắn ca đánh. Hắn gọi Tiểu Cương cho hắn mua thuốc mua rượu, lại không trả tiền, mua không được liền đánh. Nếu không phải mấy ngày nay Tiểu Cương đi theo chúng ta, hắn đều muốn bị đánh chết. Thảo nào, Trương Dương khí nổi giận, quả nhiên là một đôi tiện nhân. Các người yên tâm, Dương ca ta sẽ thu thập bọn họ, cho các ngươi ra. Này, thật xa địa, một cái thô hào thanh âm vang lên, một cái hán tử mang theo một cái bình rượu, lộ ra thân trên, loạn trà loạn choạng mà đi nhanh tới. Hắn cao lớn vạm vỡ, trước ngực một đoàn đen nhánh lông ngực, đừng đề cập có nhiều buồn nôn. Dương ca, đó chính là nữ nhân kia ca ca. Lưu Cương vội vàng trốn đến Trương Dương sau lưng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, dọa sợ, vừa rồi chính là ngươi khi dễ muội muội ta, đúng không? Cái gì cũng không nói, không muốn chết, bồi thường tiền 10 vạn. Hán tử chỉ vào 5 người, mùi rượu trùng thiên, mấy người các ngươi nhỏ ma cà bông, một thiên điệu mù chụp ảnh, đưa di động đều cấp lão tử giao ra, không thì nghẹn lấy. Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Khục khục, hán tử đại ho lên, rượu theo cái mũi của hắn trong miệng phun tới, phun đầy người đều là nôn, chật vật không chịu nổi, quỳ trên mặt đất thở hổn hển, một mặt dầu đỏ mặt lên tới cực điểm. Trương Dương tiến lên một chân quất đi lên, hung hăng đá vào hán tử trên mặt. Hán tử trong miệng phun nôn, thân thể lật dạo qua một vòng, nặng nề mà đập xuống đất. Ta bình thường không đánh người, bất quá ngươi thật muốn ăn đòn. Lại là một chân vung mạnh trên, nặng nề mà quất vào hán tử trên mặt. Hán tử hai mắt một trận ngất đi, trong miệng hô hố kêu, cố gắng muốn đứng lên, lảo đảo mấy bước, một đầu mới ngã xuống đất, nằm ngáy o o lên. Năm cái tiểu gia hỏa lớn tiếng hoan hô lên. Trương Dương lấy ra 100 khối tiền, các người ai đi mua một bình nhỏ mật ong, bây giờ thời tiết vừa vặn, con kiến con muỗi cái gì rất nhiều, ta đi. Tiểu gia hỏa Lưu Cương kêu lên, tiếp nhận tiền cực nhanh chạy. Trương Dương cùng mấy người khác kéo hán tử chân, kéo đến bụi cỏ bên cạnh, đầy bình mật ong đều ngã xuống hán tử trước ngực. Không phải phách lối nha, có là biện pháp trị ngươi. Nữ nhân sáng sớm ngay tại trên ban công nhìn bên này hết thảy, nhìn Trương Dương bọn họ bào chế ca ca của nàng, giờ phút này cũng không ngồi yên nữa, nắm lấy điện thoại chạy ra. Huy, các người mau tránh ra, không thì ta báo cảnh sát. Nữ nhân thét to, năm cái tiểu gia hỏa lập tức sợ hãi, bọn họ còn là tiểu hài tử, ngoại trừ lão sư, sợ nhất liền là cảnh sát. Trương Dương đối năm người cười cười, ra hiệu bọn họ an tâm chớ vội, nhìn nữ nhân, ánh mắt càng phát ra chán ghét, nhìn xem nữ nhân này ca ca, liền biết nàng là cái gì mặt hàng. Báo cảnh sát, như thế nào con của hắn chết rồi, con dâu chết rồi, vợ hắn chết rồi, ngươi cho rằng nếu như báo cảnh sát đối ta hữu dụng, ta sẽ còn êm đẹp đứng ở chỗ này sao? Nữ nhân sửng sốt một chút, năm cái tiểu gia hỏa cao giọng kêu to, mặt mũi tràn đầy sùng bái, ta đây gọi như thế nào tới, hắn sẽ tìm người đến, chơi chết ngươi. Nữ nhân ngũ quan vặn vẹo, nghiêm nghị thét to, ha ha ha ha. Trương Dương nhịn không được cất tiếng cười to, ngươi gọi hắn đến, ta Trương Dương liền chỗ này chờ lấy hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.